Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 6, góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, cũng đến ngày Hàn Long Hoàng Ba Cô lên nhậm chức Tổng thống nước Mỹ. Hôm nay Hàn gia tổ chức một bữa tiệc mời tất cả các gia tộc lớn, các nhân vật lớn trong giới bạch đạo. Ba Cô tổ chức bữa tiệc nhậm chức Tổng thống này mục đích là muốn công bố tin Hàn gia và Lãnh gia có hôn ước. Hàn Linh Hương hôm nay mặc một chiếc đầm công chúa trễ phai màu trắng hồng lấp la lấp lánh. Tóc màu nâu uốn xoăn nhẹ nhàng. Đi đôi giày cao gót màu trắng đính ngọc ở gót. Cô bước vào cửa nở một nụ cười ngọt ngào khiến tất cả nam nhân ở đây điên đảo, nhưng có ai đó đang rất muốn móc từng con mắt của những người. Đờn nác nhìn cô không quan tâm đến. Nhìn lướt qua thấy ba mẹ mình đang nói chuyện với Lãnh gia. Cô liền bước đến chào họ, ba mẹ con đến rồi. Nói xong cô quay sang nhìn vợ chồng ông bà Lãnh gia giật đầu chào. Con chào hai bác Lãnh. Đúng lúc này đằng sau vang lên một tiếng đàn ông nghe rất êm tai. Ba mẹ, hai bác Hàn con mới tới. Anh nói xong thì cô quay lại nhìn, nhận ra anh cô cũng không nói gì chỉ mỉm cười. Vợ chồng Hàn gia và Lãnh gia nhìn Lãnh Thiên Long gật đầu. Hai đứa sao trễ vậy mới đến, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, vào chỗ ngồi thôi. Mai Liên Nhi, vợ Hàn Long Hoàng, mẹ Hàn Linh Hương, nhìn cô và anh nói. Trong căn phòng, không khí xung quanh thật náo hay nhiệt, tiếng nói cười trò chuyện của những vị khách mời. Cô ngồi cạnh mẹ, cô cảm thấy khó chịu khi có mặt chung với những con người giả tạo. Vì cô biết bọn họ đến đây cũng chỉ dựa hơi ba cô mà thôi. 30p sau vợ chồng ông bà dắt tay Hàn Linh Hương lên trên khán đài. Ánh đèn sánh rực chiếu thẳng vào giữa trung tâm gia đình cô. Cô đứng trên khán đài đầy vẻ kiêu hãnh, tỏa sáng với nét đẹp kiêu sa và phong thái quý tộc. Lúc này, Hàn Long Hoàng bắt đầu nói. Hôm nay, thành thật cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến dự buổi tiệc nhậm chức của Hàn Long Hoàng tôi. Mọi người nghe Hàn Long Hoàng nói xong liền vỗ tay bốp bốp bốp. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người tạm dừng. Ông nói tiếp, tôi còn có chuyện muốn tuyên bố. Cuối tháng này, con gái Hàn Linh Hương của tôi sẽ cùng Lãnh Thiên Long của Lãnh gia sẽ cử hành hôn lễ. Lời tuyên bố vừa dứt, tất cả khách mời trong căn phòng. Có người thì ngạc nhiên với những gì vừa nghe thấy. Có người thì hâm mộ vì cặp đôi trai tài gái sắc này. Nhưng đằng khác, đa số nam nhân thất vọng tiếc nuối một đóa hoa xinh đẹp như Hàn Linh Hương lại có chủ. Lại có các nữ nhân còn lại thì ghen tị với cô. Hàn Linh Hương nghe xong liền chết lặng tại chỗ. Kết hôn với tên thần kinh kia sao? Mai Liên Nhi biết cô đang bất ngờ liền vỗ nhẹ nhàng lên tay cô và nói nhỏ vào tai cô. Con yêu, về nhà ba mẹ sẽ giải thích cho con nghe. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bữa tiệc kết thúc, gia đình cô trở về biệt thự Hàn gia. Tại phòng khách, vợ chồng Hàn Long Hoàng và Hàn Linh Hương ngồi trên ghế sofa thương hiệu Satodas. Ba mẹ, chuyện kết hôn là sao? Sao con chưa từng nghe hai người nhắc đến? Cô nhìn hai người hỏi một cách nghiêm túc. Hàn Long Hoàng bắt đầu chậm rãi nói cho cô nghe. Ba mẹ và ba mẹ của Thiên Long là bạn thân. Lúc mẹ con và mẹ Thiên Long mang thai, chúng ta có nói nếu mẹ con đẻ con gái thì kết tông gia. Còn đẻ con trai thì làm anh em. Thế là mẹ con đẻ con gái, từ đó hôn ước được thực hiện. Cô nghe ba nói vậy liền nói. Nhưng con không có tình cảm với anh ta. Chấm, ba mẹ cô nghe vậy liền cười nói. Lãnh Thiên Long cũng có tình cảm với con. Thằng nhóc cũng nói với ta và mẹ con là con chưa có tình cảm với nó. Nhưng không sao, kết hôn sau một năm nếu con không có chút tình cảm nào thì có thể ly hôn. Chấm, nghe ba mình nói vậy cô liền suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Được, con đồng ý với hôn ước này nhưng trong vòng một năm con vẫn không có tình cảm. Con sẽ ly hôn. Ông bà Hàn nghe con gái mình đồng ý liền vui mừng hớn hở, nhưng ông Hàn lại lo nỡ như sau một năm con gái mình không có tình cảm thì sao? Ngược lại bà Hàn lại tin con gái mình sẽ sớm rung động. Cách chương.